Hôm ấy ông ta đi xe ôm đến tòa theo giấy triệu tập. Chiếc xe Honda cả tàng dừng trước cổng tòa và lẹt xẹt đi vào đôi dép lê, áo cụt bỏ ra ngoài quần. Tóc lơ thơ còn vài cọng trên trán, bạc trắng, đầu cúi thấp gập, đi thật nhanh vào bên trong. Nhìn tao đau lòng quá. Bạn anh thở dài. Đây là một con người ta kính trọng. Không hiểu có bao giờ ông nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ mặc áo tù ngồi chung hàng ghế với tên trùm này, kẻ mà một thời mình từng ra lệnh săn đuổi để nghe phán quyết của tòa không nhỉ? Thốt nhiên cả hai cùng dùng mình ớn lạnh bởi cái tiếng thạch sùng chắt bọp ở đâu đó vọng lại. Tao vẫn biết ông ta có nhiều chuyện và nay trước tòa thì đều đã rõ cả rồi. Chưa kể báo chí còn phanh phui thêm chuyện này chuyện kia. Ngay từ lúc chúng ta đang làm án thì đã có những sức ép của ông ta với ban chuyên án khi đụng chạm đến người quen của ông ta, tên trùm buôn lậu xe ô tô và cả bọn cá độ bóng đá. Từ hồi đó ta biết là có vấn đề, nhưng chỉ không ngờ nó đã lớn đến như vậy. Cả hai cùng thở dài. Một vị tướng đeo quân hàm nhung đỏ rực, một thời lừng lẫy, ông là một lãnh đạo nghiêm khắc cứng rắn trong khẩu khí lẫn bút phê chỉ đạo. Một con người buộc cấp dưới phải nghe mệnh lệnh và thuần phục hơn là nghe báo cáo góp ý. Ông đã làm được nhiều việc có ý kiến cho như vậy, nhưng xét cho cùng thì đó là công sức của cả một tập thể với guồng máy quay đều, mà ông chỉ là cá nhân lãnh đạo. Thế còn những điều ông ta chưa làm, đó chính là cái giá phải trả trước tòa. Cũng có ý kiến cho rằng mức án đã tuyên chưa xứng với nhiều ông ta gây ra, rất có thể. Thế nhưng từ đây đến cuối cuộc đời thì làm sao ông ta dám ngẩng cao đầu nhìn lên đồng đội đồng nghiệp của mình, và còn bản án của lương tâm suốt đời treo lơ lửng thì biết bao giờ mới thoát nổi. Tao sắp tròn 50 tuổi rồi, con trai đã lớn, kẻ ra muốn làm ông nội đã được rồi. Tới giờ này tao mới nghiệm ra một điều nhạc Trịnh Công Sơn nói rất hay. Ông là một thiên tài đấy, học hành âm nhạc có bao nhiêu đâu, nhưng gần như bài hát nào của ông ta cũng đi vào lòng người được cả. Thế thì xứng đáng thiên tài quá đấy chứ. Sống trong đời cần có một tâm lòng. Để làm gì? Để cho gió cuốn đi. Sống trong đời sống, gió cuốn đi em biết không? Ừ, gió hãy cuốn đi, cho mây mù tan đi, trả lại ban mai tươi sáng cho muôn đời.